Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian. Vì phép lịch sự nên tôi muốn mời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.